Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 99. Xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gì, chẳng lẽ nói Khương Nam Ngạn ghé sát vào Bắc Tuyền, hạ giọng hỏi. Quỷ khuể bám vào người La Yên Yên sao? Bắc Tuyền bế Tố Ảnh lên, lại trao đổi thêm một chút thông tin với nó. Bắc Tuyền nhíu mày, hiếm hoi lộ ra vẻ mặt có chút bối rối. Khương Nam Ngạn, sao vậy? Hồ Ly nói, hơi thở của quỷ khuể khá nhạt. Bắc Tuyền lặp lại những lời này, sau đó hỏi. Nếu nói, quỷ khuể bám vào người La Yên Yên, cậu nghĩ nó bám vào từ khi nào? Khương Nam Ngạn sững sờ. Cái này, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát, đưa ra một suy đoán mà bản thân cho là khá đáng tin cậy. Dựa theo trình tự sự kiện xảy ra, tôi đoán quỷ khuể ban đầu bám vào Miêu Ya, tức là Uông Giai Lâm. Khương Nam Ngạn nói, hơn nữa, quỷ khuể không thể rời xa ký chủ trong thời gian dài sao? Bất kể là người sống hay vong linh, tổng phải có một đối tượng làm căn cứ. Hắn bẻ ngón tay đếm, sau này Uông Giai Lâm chết, quỷ khuể có phải đã chuyển sang người tên Mạc Phàm không? Rồi sau đó là một nam shimmer khác và bạn gái hắn, bây giờ lại đến La Yên Yên đây. Hắn trợn to hai mắt, ánh mắt sáng ngời. Nói như vậy, hiện tại quỷ khuể hoặc là vẫn còn bám vào linh hồn La Yên Yên, hoặc là cũng đã gần đây chuyển sang người khác rồi. Bắc Tuyền không gật đầu cũng không lắc đầu, mà chỉ tay về phía phòng bên cạnh, tiếp tục hỏi. Vậy, La Yên Yên trở về đây khi nào? Khương Nam Ngạn không nhạy cảm với con số lắm, trả lời không chắc chắn. Hình như, một vài tuần trước thì phải. Bắc Tuyền nói ra ngày chính xác. La Yên Yên livestream lần cuối vào ngày 24, sau đó vào đêm khuya ngày 25, cô ấy một mình trở về nhà cha dượng và mẹ mà không thông báo trước cho gia đình. Từ ngày đó, cho đến khi cô ấy nhảy hồ tự sát hôm qua, tổng cộng cô ấy ở nhà 5 ngày. Cậu nhìn về phía Khương Nam Ngạn, nói ra nghi ngờ trong lòng mình. Nếu quỷ khuể vẫn luôn bám vào người La Yên Yên, vậy hơi thở nó để lại trong phòng có phải là quá nhạt không? Khương Nam Ngạn. Một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn thực sự tiếp xúc với sự kiện liên quan đến quỷ khuể, mà bản thân hắn cũng là người tu luyện ngoại gia công phu, ngoài việc khai âm dương nhãn ra, có thể nói là hoàn toàn mù tịt về thuật pháp, tự nhiên cũng không có khái niệm gì về độ đậm nhạt của hơi thở mà quỷ khuể để lại. Nhưng nghe Bắc Tuyền nói vậy, Khương Nam Ngạn cũng hiểu ra vấn đề. Chính là, nếu quỷ khuể không ở trên người La Yên Yên thì cũng không hợp lý. Hắn nhìn thoáng qua hướng linh đường, chắp tay vái một cái, mới nói tiếp. Tổng không thể nào cô bé xui xẻo như vậy, bản thân liên tiếp tự sát, cô ấy lại vừa vặn gặp phải một con quỷ khuể bên đường chứ. Quả thật không thể nào, Bắc Tuyền cười cười, dù sao thì, chúng ta tìm La Yên Yên, hỏi một chút, sẽ biết, Khương Nam Ngạn, cậu định chiêu hồn La Yên Yên à? Đúng vậy, Bắc Tuyền chỉ tay lên mặt trời lớn trên trời, nhưng không phải bây giờ. Phải đợi đến tối. Cậu nói, tối nay chúng ta sẽ đến hồ chứa nước nơi La Yên Yên tự sát một chuyến, kéo linh hồn cô ấy về. Khương Nam Ngạn gật đầu mạnh một cái, đương nhiên không có dị nghị gì với kế hoạch này. Để việc chiêu hồn thuận lợi, Bắc Tuyền cần một vật phẩm bên người La Yên Yên. Nhưng di vật của người đã khuất, đặc biệt là cô gái trẻ, không dễ dàng có được. Vì thế hai người tính toán ở lại nhà họ La một thời gian. Nhân cơ hội lấy trộm một món đồ ra. Dù sao cũng phải đợi đến tối, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn cũng không vội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vừa an phận gấp vàng mã, vừa chờ đợi cơ hội ra tay, tiện thể thu thập thông tin từ những cuộc đối thoại của người khác càng nhiều càng tốt. Không lâu sau đó, thông tin tự mình đưa đến cửa. Anh ơi, mời uống trà. Một cô bé tuổi học sinh tiểu học dùng khay nhựa đưa tới hai ly giấy. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn cảm ơn cô bé, nhận lấy ly, đưa lên miệng nếm thử. Ly đựng trà ô long, bất kể là lá trà hay cách pha đều khá bình thường. Sau khi đưa trà xong, cô bé không đi mà ôm khay ngồi xổm bên cạnh, tò mò đánh giá Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn. Mẹ nói, các anh là bạn của chị. Hai mắt cô bé sáng lên, nhẹ giọng hỏi, vậy các anh đến để tiễn chị đúng không? Hai câu nói, cô bé đã tương đương tự báo thân phận. Cô bé là em gái cùng mẹ khác cha của La Yên Yên. Hai người cách nhau gần 10 tuổi, rất ít có cơ hội gặp mặt, tình cảm không sâu đậm, hơn nữa trẻ con ở tuổi này còn chưa thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cái chết, cho nên trên mặt cô bé cũng không lộ ra nhiều vẻ bi thương, ngược lại càng nhiều là sự phấn khích và tò mò. Bác Tuyền mỉm cười gật đầu, bọn anh là bạn của chị em, lần này đặc biệt đến để phúng viếng. Cô bé 10 tuổi đã có thẩm mỹ cơ bản, có thể phân biệt được chiều cao, xấu đẹp của người khác, cũng sẽ nảy sinh sự tò mò và khao khát mơ hồ đối với người khác giới đẹp trai. Em gái La bị nụ cười của Bắc Tuyền làm cho mắt lóe lên, khuôn mặt nhỏ không tự chủ được đỏ bừng. Cô bé ôm khay trong tay chặt hơn, đỏ mặt nghiêng đầu. Anh quen chị như thế nào? Bắc Tuyền cười cười, thuận miệng bịa ra một câu chuyện, hoàn toàn thỏa mãn sự tò mò của cô bé. Đợi đến khi nói xong, Bắc Tuyền lại đúng lúc chuyển đề tài. Nhân tiện, Yên Yên có kể với em không? Tại sao cô ấy đột nhiên về nhà? Cô bé cẩn thận hồi tưởng một lát, gật đầu. Cô bé nói, em nhớ rõ, chị nói chị nhớ chúng ta, cho nên trở về thăm. Ánh mắt Bắc Tuyền chợt lóe. Cách nói, trở về thăm, này, bản thân đã rất vi diệu. Vào những ngày không phải lễ Tết, không có việc gì đặc biệt mà đột nhiên về nhà, thường chỉ có một khả năng, đó là trong lòng có những khúc mắc không thể nói với người ngoài, muốn trốn đến một nơi có thể khiến mình cảm thấy an tâm nhất. Những người này thường là bị oan ức lớn, hoặc là mắc bệnh nặng thời gian không còn nhiều, thậm chí là một lòng muốn chết, trước khi chết muốn ở bên người thân lần cuối. Vậy, chị em gần đây có gặp phải chuyện gì không vui không? Bác Tuyền tiếp tục hỏi, ba mẹ trước đây đã hỏi chị vấn đề này rồi, hỏi rất nhiều lần đó. Cô bé vỗ đùi, không chút nghĩ ngợi trả lời, nhưng chị chỉ nói mình không sao, bảo ba mẹ đừng lo lắng. Tay cô bé chỉ vào không trung khoa tay múa chân, nhưng mà, sau đó chị lại nói những lời rất kỳ lạ. Bác Tuyền hỏi, cô ấy nói gì? Chị nói, cô bé chu môi nhíu mày, như đang cố gắng hồi tưởng. Chị nói, mấy ngày nữa con sẽ đi rồi, trước đó, hãy để con ở trong nhà nhé. Ngày 1 tháng 8, Chủ nhật, 3 giờ chiều, vệ phục Uyên đi vào một quán cà phê. Quán cà phê này cách cổng Tây Đại học Phụng Hưng thẳng tắp khoảng 400 mét. Sinh viên trong trường đều rất quen thuộc. Hiện tại là thời gian nghỉ hè, quán cà phê không đông khách, rất nhanh, vệ phục Uyên đã nhìn thấy người mình muốn tìm ở bàn cạnh số 13. Đó là một cô gái trẻ, mặc váy liền màu vàng nhạt, để tóc đuôi xoăn nhẹ kiểu đầu lê, đang ngồi nghiêng lưng về phía lối vào, cúi đầu lướt điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để xác nhận mình không nhận nhầm, vệ phục Uyên đã gửi một tin nhắn mới trên WeChat. Tôi đến rồi. Quả nhiên, cô gái tóc kiểu đầu lê lập tức thẳng lưng, nhìn quanh. Vệ phục Uyên đi đến đối diện cô gái, kéo ghế ngồi xuống. Chào bạn, tôi là vệ phục Uyên. Cô gái tóc kiểu đầu lê dường như không ngờ. Học trưởng mà mình gặp mặt lại là một anh chàng cao ráo, chân dài, ngũ quan tuấn tú đẹp trai đến vậy. Vẻ mặt rõ ràng cứng đờ 2 giây, sau đó bắt đầu hoang mang giới thiệu bản thân. Chào học trưởng, em là Tiễn Đăng. Trên diễn đàn, em tên là Hứa Lôi. Vệ phục Uyên ngồi đối diện Hứa Lôi, cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô gái. Mặc dù hai người học cùng một trường đại học, nhưng vệ phục Uyên rất chắc chắn rằng mình không hề có chút ấn tượng nào về đối phương. Hứa Lôi học dưới vệ phục Uyên một khóa, là sinh viên ngành kỹ thuật sinh học. Cô gái không thể coi là một đại mỹ nhân, nhưng ngũ quan đoan chính thanh tú. Thuộc loại tuy bình thường nhưng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái ngay từ cái nhìn đầu tiên, không hề có vẻ công kích. Hôm qua, vệ phục Uyên đăng ký vào diễn đàn siêu năng lực giả mà Mang Bách Kiềm đã cho anh, tìm kiếm theo từ khóa, rất nhanh tìm thấy mấy bài viết tự xưng. Có thể biết trước ngày chết của người khác, ngoài mấy bài viết rõ ràng là xem náo nhiệt và nói bừa, vệ phục Uyên chú ý đến một ID tên là Tiễn Đăng. Tổng cộng đã đăng 3 bài viết với cùng một từ khóa. Bài viết đầu tiên của Tiễn Đăng được đăng vào tháng 12 năm ngoái. Vệ phục Uyên nhấp vào xem kỹ, lập tức nổi da gà. Tiễn Đăng nói trong bài viết, mình dường như có năng lực tiên tri, có thể mơ thấy cảnh tượng cái chết của ai đó. Không lâu sau đó, giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực. Đêm qua, cô ấy lại mơ một giấc mơ tương tự, hiện tại vô cùng sợ hãi, không biết nên làm thế nào cho tốt. Bên dưới có trả lời hỏi chủ bài, bạn trước đây mơ thấy ai vậy? Thật sự thành hiện thực sao? Tiễn Đăng trả lời, lần trước mình mơ thấy bạn thân nhảy từ trên cao xuống chết. Kết quả không lâu sau đó, bạn thân mình thật sự tự sát. Nhìn đến đây, suy đoán trong lòng Vệ Phục Uyên đã được chứng thực 7-8 phần. Anh nhớ rất rõ, cuộc điện thoại trong kinh hãi giả thoại, nữ streamer tên Miuya đó, chính là nhảy từ vòng quay xuống chết. Vệ Phục Uyên lại lật xuống xem, các câu trả lời hầu hết đều ồn ào, bảo chủ bài nói chuyện mơ thấy cho người trong cuộc biết, xem đối phương sẽ phản ứng thế nào, còn dặn dò rằng nếu thành hiện thực, nhớ lên báo cáo, rõ ràng, những người tự xưng siêu năng lực giả, trẻ tuổi này không một ai coi trọng bài viết của Tiễn Đăng, ai cũng nghĩ, đây chỉ là một trong vô số bài viết nhạt nhẽo trên diễn đàn mà thôi. Sau đó, Vệ Phục Uyên tìm thấy câu trả lời của Tiễn Đăng, ở bài viết thứ 3 từ dưới lên, lúc này đã 4 ngày trôi qua kể từ khi bài viết được đăng. Tiễn Đăng nói, người quen mà mình mơ thấy quả nhiên đã tự sát, là cắt cổ tay mà chết. Cách chương.